Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu vì Human Giang Minh chủ trúc. Dựa theo tình huống bình thường, quyền trượng hẳn là kiên quyết phản đối, miễn không mắng hơn mấy câu. Có thể quyền trượng đối với Thạch Lỗi lời nói này, lại phảng phất căn không nghe thấy, mà chính là phối hợp nói. Liên quan tới lần này cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này là cho ngươi chui cái chỗ trống. Hắc Tạp quy tắc bên trong không có đầu này. Nhưng là từ hôm nay từ nay về sau. Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu. Cấp 2 nhân viên tạm thời bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Cố ý dẫn đạo tiêu phí. Cho dù bị dẫn đạo ra tiêu phí hợp còn lại quy tắc. Cho dù nhân viên tạm thời thăng cấp. Đầu quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu. Thạch Lỗi nghe xong liền hòa. Đây chính là chơi xỏ lá a. Cũng không phải nói Hắc Tạp đem Thạch Lỗi tìm tới cái này bắc tiến hành đền bù. Mà chính là cho dù làm ra đền bù. Đầu này quy tắc cũng không có thể trở thành Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu. Thạch Lỗi tuyệt không tin Hắc Tạp quy tắc hết thảy liền chỉ là năm đầu. Mà bây giờ đầu này quy tắc rõ ràng là vì Thạch Lỗi lượng thân thể đặt trước tạo. Sở dĩ trở thành thứ 6 đầu. Là bởi vì Hắc Tạp cưỡng ép cắm vào kết quả. Có xấu hổ hay không? Cưỡng ép cắm vào. Thấp nhất 3 năm tối cao vô hạn nha. Thạch Lỗi thở hồng hộc nói ra. Hắc Tạp cái gọi là quy tắc cũng là pháp vô định pháp sao? Đầu tiên là đầu thứ nhất, rồi mới là đầu thứ hai, rồi mới thế mà làm ra cái chương số không đầu, lại rồi mới, mẹ nó, không có điều thứ ba a, trực tiếp liền đầu thứ tư đầu thứ năm, cái kia cái gọi là chương số không đầu căn cũng là ngươi lấy ra đe dọa đồng thời đùa ta. Trên thực tế, cái gọi là chương số không đầu cũng là điều thứ ba. Tốt, những này ta không so đo với ngươi. Thế nhưng là, người có thể đừng nói cho ta Hắc Tạp hết thảy liền năm đầu quy tắc. Cái này không phù hợp các ngươi nghiêm mật logic. Chỉ có năm đầu lời nói. Ta tùy thời đều có thể thoát khỏi các ngươi. Ta cũng sẽ không cần như thế tân tân khổ khổ mỗi một lần cùng ngươi đối thoại đều treo lên gấp trăm. Lần tinh thần, các ngươi vì đền bù bác, ta cũng không ý kiến. Thế nhưng là chúng ta có thể hay không muốn chút mặt. Ngươi dù là nói Hắc Tạp bổ sung quy tắc đầu thứ nhất ta đều tốt tiếp nhận một số. Ngươi trực tiếp như thế cưỡng ép cắm vào khiến cho trở thành thứ 6 đầu. Thật tốt sao? Vạn vạn không nghĩ đến. Quyền trượng biết nghe lời phải. Vậy được rồi. Hắc Tạp bổ sung quy tắc đầu thứ nhất. Cấp 2 nhân viên tạm thời bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Cố ý dẫn đạo tiêu phí. Cho dù bị dẫn đạo ra tiêu phí hợp còn lại quy tắc. Cho dù nhân viên tạm thời thăng cấp, đầu quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu. Bà nội ngươi, Thạch Lỗi một thanh lão huyết phun tại máy rút tiền trên màn hình. Hắn đối quyền trượng cùng Hắc Tạp vô sỉ lại có đổi mới sau nhận biết. Quyền trượng lại không quan trọng nói ra. Đã ngươi biết tôn quý như ta là tuân theo trình tự làm việc. Như vậy ngươi liền càng thêm hẳn là minh bạch. Đối với một đoạn trình tự. Như là quy tắc loại này đặt song song quan hệ dấu hiệu. Trình tự là cái không có chút ý nghĩa nào đồ, vật. Vậy chỉ bất quá là nhân loại các ngươi hư ảo yêu cầu a. Tại tôn quý như trong mắt ta, chỉ cần có thể cam đoan hết thảy có thứ tự vận hành. Trình tự là hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Thạch Lỗi không có cách. Lý do này rất cường đại. Logic không có kẽ hở. Nếu như đem Hắc Tạp cùng quyền trượng coi là một bộ trí tuệ nhân tạo máy tính trình tự. Như vậy, đặt song song quan hệ dấu hiệu. Nó trình tự thật sự là một chuyện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối lập trình hơi có giải thạch trồng chất. Cũng không nghi ngờ điểm này. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng là, mặc kệ như thế nào. Các ngươi đã đem cái này bắc đền bù bên trên. Như vậy cũng chính là thừa nhận đó là cái bắc. Thế là, các ngươi nhất định phải đối ta làm ra khen thưởng cũng tốt. Đền bù tổn thất cũng được. Dù sao phải cho ta chút chỗ tốt. Lần này, quyền trượng trong thanh âm, rõ ràng mang có cảm xúc. Xét thấy cấp 2 nhân viên tạm thời lần nữa phát hiện tôn quý như ta lỗ thủng. đặc biệt cho cấp 2 nhân viên tạm thời khen thưởng như sau. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi gấp vội vàng cắt đứt quyền trượng lời nói. Đừng nóng vội, người đừng nghĩ lại cho ta đầu tư ngón tay vàng ca han lần trước xem xét thời cơ liền giải quyết vấn. Đề, ta hiện tại mỗi tháng có 7 lần đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời cơ. Bình quân 4 ngày một lần, đã đầy đủ, lần này khen thưởng, nhất định phải là một lần rút thưởng thời cơ. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút cổ quái. Nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Người thật khẳng định muốn dùng lần khen thưởng đổi lấy một lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi sững sờ, sinh lòng cảnh giác, nghe ý tứ này, tựa như là nói lần này đền bù tổn thất so với lần trước tốt. Mà lại xa so với một lần rút thưởng máy bay sẽ tốt hơn. Ngược lại là cũng có khả năng. Dù sao, chỗ sơ hở này, trực tiếp dẫn đến một lần cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Đồng thời, nó đền bù thủ đoạn lại là gia tăng một đầu quy tắc. Mà không như lần trước, Thạch Lỗi phát hiện cái gọi là lỗ thủng, chỉ là một cái chấp hành lỗ thủng. Phải chăng đền bù cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hắc Tạp cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ. Thế nhưng là lần này lỗ thủng liền đại quá nhiều. Nếu như không cần sửa đổi quy tắc phương thức đền bù, Thạch Lỗi sau này mỗi một cái tiêu phí chu kỳ cũng có thể dẫn đạo ra dạng này cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Dù là Hắc Tạp hàng tồn lại nhiều, dùng không bao lâu cũng sẽ bị Thạch Lỗi móc sạch. Nhưng là, cái này dù sao cũng là cái mất mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn vô sỉ hạ lưu quyền trượng a. Nó nói chuyện, khắp nơi đều là hố. Tại trong lời này, y theo nhân loại logic, đương nhiên là đang nói lần này Hắc Tạp trực tiếp giao phó khen thưởng muốn xa xa tốt tại một lần rút thưởng thời cơ. Thế nhưng là, tại rất đa trí lực vấn đáp tiết mục bên trong, người chủ trì một khi hỏi ra câu nói này, thường thường mang ý nghĩa đây là một cái bẫy, mà quyền trượng lời nói, càng thêm có thể là bẫy dập. Thạch Lỗi do dự, cẩn thận hồi tưởng đến quyền trượng vừa rồi ngữ khí, đến cùng là mang theo chút hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc, vẫn là mang theo trò đùa quái đản đồng dạng đùa giỡn giọng điệu. Cái này rất lợi hại, có thể đại biểu quyền trượng ý tưởng chân thật. Thế nhưng là, quyền trượng thanh âm căn thực sự quá khó mà phân biệt. Vậy liền giống như là dùng hơn 10.000 cái nam nữ hỗn tạp thanh âm hỗn hợp mà thành. Trừ phi hết sức rõ ràng tâm tình, nếu không Thạch Lỗi căn tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Lần này khen thưởng, phải chăng so với lần trước? À không, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lời nói đến một nửa quyết định từ bỏ. Đây không phải nói nhảm sao? Hai lần lỗ thủng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đương nhiên muốn so với lần trước tốt. Đột nhiên, Thạch Lỗi tỉnh ngộ. Hắn vững tin quyền trượng cũng không phải là đang đùa giỡn hắn. Lần này khen thưởng, tuyệt đối sẽ so một lần rút thưởng đến được tốt. Dù là lần này rút thưởng cũng lại bởi vì cái kia double tồn tại mà biến thành hai lần. Thậm chí, Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi. Một khi hắn lựa chọn rút thưởng thời cơ, quyền trượng lại sẽ đi rồi nói một đống lớn. Nói hắn lần này rút thưởng thời cơ không phải thường quy rút thưởng thời cơ, cho nên là sẽ không bị đưa vào cái kia double chỉ lệnh bên trong. Thế là một lần cũng chỉ có thể là một lần. Một lần rút thưởng thời cơ cố nhiên trọng yếu, nhưng là có khả năng rút ra khen thưởng từ thấp nhất cấp E đến tối cao cấp S cũng có thể, mà rút chúng cấp E khen thưởng xác suất đại đến ngũ thành. Cấp A cũng chỉ còn lại có nửa thành không đến. Về phần cấp S, như là lần kia đầu tư ngón tay vàng thẻ rút thưởng, Thạch Lỗi là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy ngay cả 10.000 tỷ lệ cũng chưa tới. Mặc dù nói rút đến khen thưởng cơ bên trên có thể tạo được không tệ tác dụng, nhưng là hạ cấp khen thưởng chỗ có thể tạo được tác dụng 10 phần hữu hạn. Mà lần trước phát hiện lỗ thủng, Hắc Tạp khen thưởng là đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời cơ thêm một. Nhìn như chẳng qua là 1/3 cái đầu tư ngón tay vàng thẻ. Nhưng là, đầu tư ngón tay vàng thẻ là S cấp tấm thẻ A. Từ xác suất lên nói, dù là 1/3, cũng so một cái cấp A khen thưởng mạnh hơn. lần này lỗ thủng càng lớn, rất có thể trực tiếp cũng là một cái cấp S khen thưởng. Thậm chí S, Thạch Lỗi bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, nói, tính toán, liền nhìn xem các ngươi có thể cho ta quan hệ khen thưởng đi. Quyền trượng tựa hồ có chút ảo não, lừa dối không thành công, nhưng nó chỉ có thể cơ giới tuyên bố. Cấp 2 nhân viên tạm thời tìm kiếm được một cái ảnh hưởng đến cơ quy tắc lỗ thủng. Tôn quý như ta quyết định cho như sau khen thưởng. Nó một, độ thân mật thẻ một chương. Nên thẻ mỗi tháng có thể sử dụng 2 lần. Có thể cung cấp thẩm tra chỉ định nhân tuyển cùng cấp 2 nhân viên tạm thời thân mật trình độ. Vượt qua 60 điểm coi là thân mật. Thứ hai, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.